Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này mới trời đi không đến một năm, Hải Thần Học Phủ dĩ nhiên trực tiếp ra tay với Chinh Hải Thuyền, hơn nữa còn là hủy diệt tính xuất thủ. Trên phế tích, bay khắp thi thể, những thi thể này, toàn bộ đều là Lạc Vân Thành tu sĩ. Linh linh tổng không dưới mấy ngàn người, chớ nói chi là đại đa số tu sĩ thi thể đã bị chung quanh hải thú thôn vệ. Lạc Thanh Giao nhìn xem những thi thể này, trong mắt nước mắt nhịn không được chậm rãi phun trào, hai tay càng là hung hăng nắm chặt. Muốn chết. Lục Vân Tiêu lạnh giọng nói. Tất cả mọi người sắc mặt đều là khó coi vô cùng. Lạc Vân Thành đã trở thành Lạc Vân Vân Điện, Chinh Hải Thuyền tự nhiên cũng liền thuộc về Thanh Điện tài sản, một chiếc Chinh Hải Thuyền, nói hủy liền hủy diệt rồi. Những tu sĩ này, có không ít đã là Thanh Điện Lạc Vân Phân Điện đệ tử. Hủy ta bảo cụ, giết ta đệ tử, hạng gì thù hận. Cổ Trường Thanh hướng về phía dưới bay đi, tử tế quan sát phế tích bên trên lơ lửng ở mặt biển đầu thuyền mảnh vỡ. Là đạp lạng số. Cổ Trường Thanh âm thanh lạnh lùng nói. Lạc Vân Thành Chinh Hải Thuyền, Cổ Trường Thanh cũng có hiểu biết, đạp lạng số Chinh Hải Thuyền, chính là Lạc Vân Thành mạnh nhất Chinh Hải Thuyền. Mà có thể thao túng chiếc này Chinh Hải Thuyền, nghĩ đến trừ bỏ Lạc Thiên Vân chính là Tiêu Sơn. Bây giờ, này Chinh Hải Thuyền bị đánh nát, như vậy, phải chăng đại biểu này Lạc Thiên Vân hoặc là Tiêu Sơn đã xảy ra chuyện? Đáng tiếc bọn họ đặc thù truyền âm phù bị hắc ám pháp tắc ăn mòn, đã mất đi tác dụng, nếu không, giờ phút này hỏi thăm một phen liền biết là ai. Lạc Thanh Giao lộ ra thần sắc khẩn trương, nhịn không được nhìn về phía Cổ Trường Thanh, Cổ đại ca, cha ta cùng Tiêu Thúc, van cầu ngươi mau cứu bọn họ. Thanh Giao ngươi yên tâm, vô luận điều khiển đạp lạng số là ai, ta đều sẽ đem hắn cứu ra. Cổ Trường Thanh nói thẳng, tay phải nắm chặt một khối đặc chế vật liệu, trầm mặc một hồi về sau, trong mắt chậm rãi lộ ra khủng bố sắc cơ, Hải Thần Học Phủ, rất tốt. Đại ca, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Viễn Lăng thông qua nước biển cảm giác chung quanh, cũng không tìm tới bất luận cái gì hữu dụng tình báo, nhịn không được nói. Đi Hải Thần Cổ Thành. Cổ Trường Thanh bỗng nhiên bóp nát trong tay vật liệu, Thanh Điện Tông quy đầu thứ nhất. Lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng. Phu quân, tông môn lục lão đều còn không tới. Chỉ dựa vào chúng ta, sợ là khó có thể đối phó Hải Thần Học Phủ sáu vị tiên nhân người giám sát. Tần Tiểu Nguyệt lo lắng nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy trong mắt lóe lên một tia tinh hồng, nhìn xem dưới chân phế tích cùng thi thể, trong mắt sát cơ chậm rãi trở nên ngưng thực, sáu cái, không đủ giết. Quanh. Cổ Trường Thanh khí tức tăng vọt, cuồng bạo sát cơ lập tức khuấy động thiên địa phong vân. Cảm thụ được Cổ Trường Thanh khí tức khủng bố, Tần Tiểu Nguyệt lo lắng nhiệt hết. Nàng phu quân đã cường hoành đến mức độ này, bán tiên lại như thế nào? Trên thực tế, Ninh Thanh Lan, Lục Vân Tiêu đều có thể cùng bán tiên một trận chiến, thậm chí uy hiếp bán tiên, tiêu một người đánh ba bốn bán tiên không nói chơi. Thêm thượng Cổ Trường Thanh, bọn họ hoàn toàn có thực lực sang bằng Hải Thần Học Phủ. Tần Tiểu Nguyệt thực lực quá yếu, đối với Cổ Trường Thanh đám người thực lực cụ thể nhận thức không đủ, có băn khoăn rất bình thường. Viễn Lăng đám người là đã xoa tay. Có Quy Hải dẫn đường, mọi người rất mau tới đến Hải Thần Cổ Thành. Hải Thần Học Phủ cùng Đạp Tinh Học Phủ một dạng, tọa lạc ở dị không gian. Hiểu Hải Thần Cổ Thành cùng Hải Thần Học Phủ liên hệ cực kỳ chặt chẽ, nơi đây ở vào viễn hải cùng gần biển chỗ giao giới, chính là thủ hộ gần biển an nguy lạch trời. Hình lưới nền tảng xâm nhập ngũ cảnh hải, trên tòa thành cổ tiếp thương khung, dưới mời cửu u, tùy ý vô tận tuổi nguyệt phong sương diễn tấu, ngạo nhiên mà đứng. Hải Thần Cổ Thành cơ bản không có ngũ cảnh tu sĩ, đại lượng hải tộc tu sĩ chiếm cứ, dân phong dũng mãnh, từng cái tu sĩ trên mặt đều là gian nan vất vả đập vào mặt, tang thương mà cường đại. Làm Cổ Trường Thanh một nhóm người tới Hải Thần Cổ Thành thời điểm, trước tiên lực hấp dẫn vô số hải tộc tu sĩ chú ý. Cô, đây không phải ngũ cảnh công tử gia cùng tiểu công chúa nhóm sao? Một tên đứng thẳng ngạc tu màu xanh lá chân trước giao nhau đặt ở ngực, liếm láp đưa lưỡi cười nói. Cổ Trường Thanh mấy người quốc linh tuổi trẻ, nguyên một đám tu vi nội liễm. Những hải tộc này tu sĩ căn bản nhìn không ra Cổ Trường Thanh đám người tu vi. Chỉ bất quá còn trẻ như vậy, có thể có mạnh cỡ nào? Hải Thần Cổ Thành tu sĩ thường xuyên cùng hải thú chiến đấu, bởi vì bọn họ tồn tại, gần biển tài năng vô ưu. Ngũ cảnh tài năng vô ưu. Cũng bởi vậy, nơi đây hải tộc tu sĩ đối với ngũ cảnh tu sĩ cũng không hữu hảo. Bọn họ cho rằng ngũ cảnh tu sĩ chiếm được bọn họ bảo hộ, lại không hiểu được cảm ơn. Mỗi một năm, hải tộc đều có vô số tu sĩ bỏ mạng tại này, mà ngũ cảnh tu sĩ lại có thể an ổn tu hành. Dựa vào cái gì? Nhìn xem Cổ Trường Thanh một đoàn người, chúng hải tộc tu sĩ cho rằng đám này tuấn nam diệu nữ tất nhiên là cái nào đại tông dòng chính đệ tử. Uy, các vi hai cái hải tộc là cho ngũ cảnh công tử ca làm chó sao? Ngạc tu nhìn xem Quy Hải cùng Viễn Lăng, cao giọng nói, phế vật đồ vật, mất hết hải tộc mặt. Vị kia là Lạc Thủy Thần Vũ nhất tộc tu sĩ a. Nghe nói Lạc Thủy Thần Vũ nhất tộc cả tộc di chuyển đến ngũ cảnh đi, phi, một đám đồ nhu nhược, đi làm ngũ cảnh tu sĩ chó. Đây không phải là Quy Hải sao? Tựa như là Quy Hải. Hắn, nhưng là Hải Thánh người thừa kế, làm sao đi theo ngũ cảnh tu sĩ xen lẫn trong cùng một chỗ? Chung quanh tu sĩ càng tụ càng nhiều, chậm rãi, đã đem Cổ Trường Thanh đám người đường chặn lại. Kèm theo trận trận trọng giáp giao kích thanh âm vang lên, một tên tu sĩ trẻ tuổi mang theo đông đảo tu sĩ trước mặt đi tới. Cầm đầu tu sĩ trên đầu mọc ra sừng nhọn thật dài, thân mang trường sam màu xanh lam, trên hai tay còn có nhàn nhạt lông lân. Tuấn giật trên mặt, mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhìn thấy Quy Hải một khắc này, nụ cười càng là làm càng. Quy Hải đại ca, ngươi trở lại rồi. Vừa nói, cái kia tu sĩ trẻ tuổi mở ra tay, thanh hoài ôm trạng hướng về Quy Hải đi đến. Thoạt nhìn, cực kỳ nhiệt tình. Quy Hải nhìn thấy người tới, bình tĩnh trong đôi mắt đồng dạng lộ ra nét mừng. Lúc này nhìn về phía Cổ Trường Thanh nói, đại ca, người này là ta tại Hải Thần học phụ tốt nhất huynh đệ. Thù Lục Vân Tiêu đám người ảnh hưởng, Quy Hải cũng đã quen gọi Cổ Trường Thanh đại ca. Cổ Trường Thanh nghe vậy, nhẹ gật đầu, ra hiệu Quy Hải tiến đến ôn chuyện. Quy Hải lúc này giang hai tay ra hướng đi người tới, Hải Hữu, đã lâu không gặp. Song phương rất nhanh cao hứng tiến tới cùng nhau, ngay tại lúc Quy Hải hai tay ôm hướng Hải Hữu nháy mắt, Hải Hữu một cái lắc mình để cho tới. Quy Hải lúc này thân hình đình chỉ, kém chút một cái lảo đảo. Ha ha ha, ha ha ha ha, không thể nào Quy Hải, ngươi sẽ không cảm thấy ngươi chính là ta đại ca a. Hải Hữu thấy thế lúc này nhịn không được cười to, Quy Hải a Quy Hải, ngươi bây giờ đều thành trên bờ tu sĩ chó. Ngươi làm sao có mặt lấy đại ca tự cho mình là, trả qua đến ôm ta. Huynh đệ gặp nhau, chật chật, cỡ nào ấm áp hình ảnh, chỉ bất quá, Quy Hải, ngươi đã không phải là năm đó cái kia Hải Thần học phủ đệ nhất yêu nghiệt. Ha ha, lúc trước trời đi Hải Thần học phủ thời điểm, tự phủ một kích kia, sảng khoái sao. Hải Hữu khóe miệng nụ cười càng ngày càng tùy tiện, trong mắt có nói không hết hưng phấn cùng bệnh trạng kích động. Quy Hải hiển nhiên không ngờ rằng trước mắt loại tình huống này, trong lòng hắn, Hải Hữu một mực là hắn tốt nhất huynh đệ. Quan hệ bọn hắn liền giống với Cổ Trường Thanh cùng Lục Vân Tiêu đồng dạng. Chưa bao giờ nghĩ tới, hắn đã từng tín nhiệm nhất người, lại một lần nữa gặp mặt, lại là bộ này đức hạnh. Không đúng, hắn nói tự phủ một kích kia. Hắn tự phủ thụ trọng thương, chỉ có một việc, cái kia chính là lúc trước hắn rời đi Hải Thần học phủ thời điểm, bị phế tu vi một lần kia. Hải Thần học phủ, vì mặt mũi, đem việc này hoàn toàn ẩn tàng, Hải Hữu làm sao biết chuyện này. Nghĩ tới đây, Quy Hải trong đầu hiện lên lúc trước phế hắn tu vi đạo thân ảnh kia. Cái kia bởi vì hưng phấn phím hồng con mắt, cùng trước mắt Hải Hữu hai mắt chậm rãi trùng hợp. Là ngươi. Quy Hải trong mắt, lộ ra không thể tin thần sắc nói. Ha ha ha, đương nhiên là ta. Hải Hữu lộ ra cực kỳ hưng phấn. Quy Hải, ngươi không phải là đi Đạp Tinh học phủ sao? Làm sao, bị Đạp Tinh học phủ đuổi ra ngoài, nhờ tốn đến đi theo một cái công tử ca làm chó. Cổ Trường Thanh tại ngũ cảnh thanh danh cực lớn, nhưng là tại hải tộc. Chỉ có thể nói hơi có nghe thấy. Đại đa số hải tộc đối với ngũ cảnh thiên kiêu không có hứng thú. Trên thực tế, như Cổ Trường Thanh đám người, đối với hải tộc yêu nghiệt đồng dạng không có hứng thú quá lớn. Muốn là hỏi Cổ Trường Thanh đám người, hải tộc có cái gì định cấp yêu nghiệt, Cổ Trường Thanh đồng dạng nói không nên lời. Cổ Trường Thanh ước chiến Đạp Tinh học phủ, hải tộc chỉ là phái Hải Thần học phủ cường giả cùng một bộ phận định cấp yêu nghiệt tiến về. Cực kỳ hiển nhiên, Hải Hữu cũng không hiểu rõ việc này. Quy Hải đại ca. Cần muốn ta giúp ngươi thu thập cái này không biết trời cao đất rộng cẩu vật sao? Viễn Lăng lúc này khó chịu nói. Ngày bình thường, Viễn Lăng cùng Quy Hải quan hệ vô cùng tốt, bởi vì bọn họ cũng là hải tộc, Quy Hải đối với Viễn Lăng, xem như cũng vừa là thầy vừa là bạn. Bây giờ Quy Hải bị làm nhục như vậy, Viễn Lăng cái thứ nhất ngồi không yên. Cổ Trường Thanh đưa tay ngăn trở Viễn Lăng, đạm thanh nói, chuyện này, để cho Quy Hải tự mình xử lý. Có một số việc, người khác là không thể làm thay. Viễn Lăng nghe vậy hơi sững sờ, như có điều suy nghĩ, lúc này thu hồi bước ra bước chân. Quy Hải lạnh lùng nhìn xem Hải Hữu, trong mắt là thất vọng, thống khổ, cùng phẫn nộ. Hắn vẫn như cũ không thể nào tiếp thu được đây hết thảy, thế nhưng là, coi hắn nhìn thấy trước mắt cái này rõ ràng rất quen thuộc, rồi lại lạ lẫm để cho hắn tiếng lòng lành ngày xưa huynh đệ. Hắn biết rõ, đã từng tất cả, cũng là hư ảo. Vì sao? Quy Hải nghiến răng nghiến lợi nói, ta lúc đầu thế nhưng là đem ngươi trở thành quá mệnh huynh đệ. Hải Hữu là Hải Thần học phủ phó viện trưởng Hải Đấu Sinh Tôn Nhi, chỉ bất quá hắn tại Hải Đấu Sinh hậu bối bên trong tư chức bình thường, cho nên trước kia cũng không bị coi trọng. Là hắn Quy Hải năm đó ở Hải Hữu hắc ám nhất thời điểm thân sức viện thủ, trợ giúp Hải Hữu từng bước một trưởng thành, thậm chí đem Hải Thánh truyền thừa bên trong đại lượng tài nguyên tặng cho Hải Hữu. Hải Hữu tư chức tài năng càng ngày càng mạnh, tu vi cũng càng ngày càng mạnh, cuối cùng càng là chiếm được Hải Đấu Sinh thưởng thức. Bọn họ uống rượu với nhau, cùng một chỗ tu hành, cùng một chỗ chơi đùa đùa giỡn, cùng một chỗ đàm luận học phủ thiên chi kiêu nữ. Những cái này cũng là hư ảo sao? Vì sao? Ha ha ha, Quy Hải a Quy Hải, ngươi nói vì sao? Ngươi biết năm đó ta những gia tộc kia huynh đệ đều gọi ta cái gì không? Bọn họ nói ta là ngươi Quy Hải chó. Hải Hữu cười sang sảng, nói xong vừa nói, hai mắt trở nên hung hoành lên. Ngươi Quy Hải là cái thá gì, cũng xứng để cho ta làm ngươi chó sao? Ta chưa bao giờ đưa ngươi xem như ta chó, ta một mực đem ngươi coi thành huynh đệ của ta. Vậy ngươi vì sao muốn cướp đi ta thích nữ nhân? Ngươi biết rõ, ta yêu tha thiết Lan Tiên. Ta chưa bao giờ đoạt lấy nữ nhân ngươi, ta biết ngươi yêu nàng, cho nên, năm đó Lan Tiên sư muội chủ động tiếp cận ta, ta đều tận khả năng né qua nàng. Ta như vậy còn chưa đủ à? Quy Hải tức giận nói, lửa giận phun trào phía dưới, hắn nổi gân xanh, mặt mũi dữ tợn. Đây là Cổ Trường Thanh đám người chưa bao giờ thấy qua một mặt, cũng là Quy Hải chân thật nhất một mặt. Tại Cổ Trường Thanh cái đoàn thể này bên trong, Quy Hải vẫn luôn biểu hiện rất bình tĩnh, đối với Cổ Trường Thanh cũng nhiều là tôn kính. Hắn một mực mang cảm ơn tâm đối đãi Cổ Trường Thanh, mà phẫn nộ Quy Hải cũng là như vậy thất thố. Như mặt tính người mới là chân thật nhất. Đúng vậy a, ngươi không muốn liền cho ta, có đúng không? Ta là ngươi chó sao? Hải Hữu trong lòng hiển nhiên có vô tận oán hận, giờ phút này phảng phất muốn đem trong lòng oán khí cùng nhau phát tiết. Càng nói, Hải Hữu biểu lộ càng kích động. Quy Hải sắc mặt trở nên khó coi vô cùng, ánh mắt lộ ra điên cuồng sắc cơ. Hải Hữu, ta chưa bao giờ phụ ngươi, ngươi nhất định đối đãi với ta như thế. Ngươi thật cho là ta không dám giết ngươi sao? Giết ta? Trò cười, Quy Hải, ngươi là cái thá gì? Người khác không biết ngươi tình huống, ta có thể cũng rõ ràng là gì. Hải Hữu cười nhạo nói, Quy Hải, mộng nên tỉnh. Nhận rõ ràng ngươi hiện trạng a. Ta đã được đến gia gia ban thưởng, những năm này tu vi đột nhiên tăng mạnh, bây giờ ta đã là đại thừa viên mãn, kém một bước liền có thể bước vào trong truyền thuyết kiếp chân cảnh. Ngươi! Hải Hữu bỗng nhiên hướng về phía Quy Hải một chỉ, lấy cái gì cùng ta đấu? Quanh! Kèm theo Hải Hữu thoại âm rơi xuống, Quy Hải lập tức xuất thủ. Không biết trời cao đất rộng đồ vật, Hải Hữu cảm nhận được Quy Hải xuất thủ lập tức dưới chân long ảnh lấp lóe, thân như du long tiêu sái vô cùng hướng phía sau nhanh chóng thối lui. Hắn biết rõ, trong đám người thì có hắn mong nhớ ngày đêm nữ nhân Lan Tiên, mà nữ nhân này, tâm lý thẳng có Quy Hải. Hôm nay, hắn muốn nói cho Lan Tiên, đã từng yêu nghiệt, bây giờ chỉ là một cái không còn gì khác thằng hề. Hải Hữu hai tay đeo tại sau lưng, khóe miệng lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, khinh thường nhìn xem Quy Hải. Một cái tu vi bị phế người, ngắn ngủi mấy năm, còn có thể vượt qua hắn. Trò cười. Quanh. Quy Hải tay phải lập tức kích Hải Hữu hộ thể nguyên lực, tay phải thành trảo, đem Hải Hữu cổ nắm được, sau một khắc, hung hăng tích lũy trên mặt đất. Quanh! Kịch liệt oanh minh xen lẫn vô số toái thạch hướng về bốn phía khuếch tán. Hải Hữu bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ngạc nhiên nhìn xem tiện tay đem hắn chế phục Quy Hải, không thể tin. Không, không có khả năng. Hải Hữu sợ hãi nói, Quy Hải, năm đó ngươi rời đi Hải Thần học phủ, rõ ràng bị phế tu vi, ngươi làm sao có thể một chiêu đem ta đánh bại? Cái gì, Quy Hải năm đó bị phế tu vi? Năm đó Quy Hải không phải là bị Côn Bằng phân viện viện trưởng bại bởi Đạt Tinh học phủ sao? Tại sao phải phế Quy Hải tu vi? Trong lúc nhất thời, chúng tu sĩ nhao nhao xôn xao. Quy Hải mặt mũi dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Hải Hữu, trong mắt giọt nước mắt chậm rãi lấp lóe, tay phải chậm rãi dùng sức, Hải Hữu, năm đó là ta mắt bị mù, đưa ngươi xem như tay chân huynh đệ. Ngươi càng như thế phụ ta, ngươi càng như thế phụ ta. Ta giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Phẫn nộ Quy Hải, cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt, cổ kia sắc phạt chi khí, cùng Cổ Trường Thanh ngược lại có chút tương tự. Quả nhiên là gần đèn thì sáng, gần mực thì đen. Quy Hải, ngươi dám giết ta? Đừng quên, gia gia của ta thế nhưng là Hải Thần học phủ phó viện trưởng. Giết ta, ngươi đừng mơ tưởng đi ra Hải Thần cổ thành. Phàm là ngươi đụng đến ta một cọng tóc gáy, gia gia của ta sẽ đồ lạc thủy thần vũ nhất tộc. Hải Hữu cảm thụ được tử vong uy hiếp, cuồng loạn nói. Gia gia ngươi không cái này năng lực, Hải Hữu, năm đó là ta thành tựu ngươi huy hoàng, hôm nay, ta chắc chắn thôi động ngươi kết thúc. Quy Hải quát lạnh, tay phải bỗng nhiên dùng sức. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh thúy động người tiếng vang vang lên. Quy Hải sư huynh, không nên vọng động. Vừa nói, trong đám người, một đạo vô cùng động lòng người bóng hình xinh đẹp vội vã đi ra. Lan Tiên sư muội. Để cho Cổ Trường Thanh đám người ngoài ý muốn là, Quy Hải đối mặt Lan Tiên thời điểm, dĩ nhiên cũng không có ấp a ấp úng. Quy Hải sư huynh, ta biết ngươi cực kỳ phẫn nộ, nhưng là, xin ngươi nhất định phải tỉnh táo. Giết Hải Hữu, ngươi cũng sẽ mất mạng. Lan Tiên tận tình khuyên bảo khuyên giải nói. Quy Hải nghe vậy lại là nhịn không được nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh đứng chắp tay, đà mạc nhìn trước mắt đây hết thảy, thanh âm kiên định nói, hôm nay, coi như ngươi đem thiên thống hạ đến, ta đều gánh cho ngươi. Quy Hải nghe vậy thân hình có chút rung động, cũng không nhiều lời, có một số việc, không cần dùng ngôn ngữ đi biểu đạt. Hắn chậm rãi quay đầu, lạnh lùng nhìn xem Hải Hữu, khóe miệng lộ ra rét lạnh lạnh ý. Không muốn, Quy Hải sư huynh, ngươi tuyệt đối không nên xúc động. Lan Tiên thấy thế vội vàng nói, tiếp lấy khó chịu nhìn về phía Cổ Trường Thanh, nhân loại, ngươi đây là hại Quy Hải sư huynh. Ngươi khiên, ngươi lấy cái gì kháng? Hải Hữu gia gia là Hải Thần Học Phủ phó viện trưởng, giết Hải Hữu, Quy Hải sư huynh căn bản không có khả năng còn sống rời đi Hải Thần Cổ Thành. Ngươi một câu ngươi kháng, ngươi đánh vác được sao? Ngươi căn bản gánh không được. Ngươi tự đại sẽ hại chết Quy Hải sư huynh. Thật đến lúc kia, ngươi tất nhiên sẽ buông tha Hải sư huynh, bao bao giữ mình. Lan Tiên vô ngữ cực nhanh nói, đối với Cổ Trường Thanh càng là không khách khí châm chọc, lúc này, nàng nhất định phải để cho Quy Hải tỉnh táo. Lan Tiên muội muội, xin chú ý ngươi ngôn từ, hắn là ta đại ca. Quy Hải nghe vậy hừ lạnh nói. Lan Tiên lập tức miệng nhỏ nhếch lên, ánh mắt lộ ra ủy khuất nước mắt, rõ ràng nàng mới là cái kia một lòng nghĩ Quy Hải người. Cái này từ đại nhân loại, sẽ chỉ nói mạnh miệng, hắn làm sao minh bạch Hải Thần Học Phủ đáng sợ. Quy Hải sư huynh, ngươi nghe ta nói, ngươi nhất định phải tỉnh táo, tuyệt đối không nên xúc động. Ngươi mệnh, không nên bị Hải Hữu loại người này đổi đi. Lan Tiên đè nén ủy khuất nói, nhân loại nhất là tự đại, hắn không hiểu rõ Hải Thần Học Phủ cường đại. Chung quanh cái khác hải tộc tu sĩ thấy thế nhau nhau soi mói, trong đó không ít tu sĩ càng là nói thẳng Quy Hải không biết rõ lòng người. Vậy liền để Hải Thần Học Phủ cường giả tới. Quy Hải quát lạnh, tay phải bỗng nhiên dùng sức. Ngươi điên rồi sao? Hải Hữu gầm thét, trên người một đạo bạch mang xuất hiện, tiếp lấy một bóng người bảo vệ Hải Hữu, người nào dám giết ta tôn nhi? Hải Đấu Sinh hư ảnh xuất hiện, lực lượng kinh khủng đem Hải Hữu bảo vệ. Hải Hữu cũng là kinh hãi ra một tiếng mồ hôi lạnh, tiếp lấy giận dữ hét, Quy Hải, ngươi một cái phế vật, ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta? Phốc. Quy Hải trên tay phải nguyên lực phun trào đem Hải Đấu Sinh hư ảnh cuồng mảnh xé nát, sau một khắc Hải Hữu cổ lập tức bị bóp gãy. Giết! Cổ đứt gãy thanh âm để cho chung quanh vây xem tu sĩ ngạc nhiên. Lan Tiên càng là ngay tại chỗ, tiếp lấy sụi lơ ngã xuống đất, mắt phượng ngu ngơ, xong rồi, đều xong rồi. Ai cũng rõ ràng, không được bao lâu, Hải Thần Học Phủ cường giả sẽ tới. Về, Quy Hải sư huynh, ngươi mau trốn, mau chạy đi. Lan Tiên cố nén lo lắng, nhìn xem Quy Hải nói. Quy Hải lắc đầu, tiện tay đem Hải Hữu thi thể ném sang một bên, tiếp theo. Trong tay dòng nước hội tụ, đem Hải Hữu nguyên thần vây ở trong tay. À, ngươi dám ra tay với ta, ngươi dám ra tay với ta. Quy Hải, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết à. Hải Hữu nguyên thần điên cuồng tại Quy Hải trong tay dãy dụa. Quy Hải nhìn về phía Cổ Trường Thanh, Cổ Trường Thanh đạm mạc nói, không cần nhìn ta, muốn giết cứ giết. Ta nói qua, trời sập xuống, ta cho ngươi kháng. Quy Hải nghe vậy khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, sau một khắc, băng trời hội tụ trên bàn tay, lơ lửng không trung. Tất cả băng trai đều là nhắm ngay trong thủy cầu Hải Hữu nguyên thần. Không muốn, Quy Hải sư huynh, hắn là ngươi con tin, là ngươi duy nhất có thể chạy đi ỷ vào. Lan Tiên vội vàng nói. Nhưng mà sau một khắc, băng trai kích xạ, lập tức đem Hải Hữu nguyên thần đâm xuyên. Hải Hữu, ngươi không cơ hội nhìn thấy ta chết đi. Quy Hải hung dữ nhìn xem Hải Hữu, nghiến răng nghiến lợi nói. Xong rồi, mọi thứ đều xong rồi. Lan Tiên lần này, trong mắt chỉ còn lại có tuyệt vọng. Tuyệt vọng lại rất sắp bị phẫn nộ thay thế, nàng hung dữ nhìn về phía Cổ Trường Thanh, ngươi hại chết Quy Hải đại ca. Nhân loại, ngươi quá tự đại. Quanh. Lan Tiên thanh âm vừa mới rơi xuống, thiên khung phía trên, một đạo khủng bố không gian khe hở xuất hiện. Người nào giết ta tôn nhi, lão phu muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Quanh. Một đạo to lớn vô cùng pháp tướng gia thiên tế nhật, quan sát toàn bộ hải thần cổ thành. Hải Đấu Sinh thần niệm hình chiếu. Hưu. Một cái vũ tiện phá không, cơ hồ trong phút chốc vạch phá dài vạn dặm không, đem to lớn pháp tướng cái trắng xuyên thủng. Phốc. Gia thiên tế nhật trùng trùng điệp điệp pháp tướng ở trong chớp mắt biến thành bạo liệt vòng xoáy, trên bầu trời điên cuồng nổ tung. Kéo dài không dứt tiếng oanh minh hấp dẫn toàn bộ hải thần cổ thành tu sĩ chú ý, mà Cổ Trường Thanh đám người chung quanh tu sĩ là nhao nhao lộ ra vẻ ngạc nhiên. Vậy, đó là Hải Viện trưởng thần niệm hình chiếu a, bị một tiện đánh nát. Người này là ai? Chúng tu sĩ nhao nhao nhìn về phía bắn tên Ninh Thanh Lang. Phát hiện Ninh Thanh Lang trên người tuế nguyệt khí tức như thế yếu ớt thời điểm, càng là trợn mắt khóc mồm. Trẻ tuổi như vậy tu sĩ lại có thể một tiễn đem thánh hiền cường giả thần niệm ấn ký đánh nát. Phóng nhãn toàn bộ hải thần học phủ, cũng không có như thế thiên chi kiêu nữ a. Làm càng. Nguyên lực truyền âm, vang vọng vạn dặm, trấn thủ hải thần cổ thành cường giả chí tôn gầm thét. Phủ thành chủ phương hướng, một tên chí tôn hậu kỳ lão giả mang theo không ít thành chủ phủ cường giả hướng về Cổ Trường Thanh đám người cực tốc đánh tới. Sưu. Viễn Lăng công chân độ bắn ra, một trận phá không kinh khí độ tung, thuần thể tu Viễn Lăng lập tức xuất hiện ở lão giả trước mặt. Quanh. Một quyền nện xuống, không gian vỡ vụn. Lão giả vừa mới thấy rõ ràng Viễn Lăng dung mạo, còn đến không kịp kinh ngạc, liền bị một quyền nhập vào lòng đất. Bành! Bụi bặm nổ tung, lấy lão giả làm trung tâm, một cổ cường đại sóng xung kích hướng về chung quanh điên cuồng kéo dài, chung quanh đại địa bắt đầu rạn nứt. Từng đạo cường đại trận pháp lấp lóe, tiếp lấy trận văn ở nơi này cổ sóng xung kích bên trong vỡ vụn. Tạ thành chủ! Đi theo lão giả tới đông đảo cường giả ngạc nhiên nhìn xem đây hết thảy, nguyên một đám quả thực là dừng ở giữa không trung, không dám có động tác khác. Một cây trường thương phá không mà xuống, lập tức đem dạy dụa Tạ thành chủ bả vai xuyên thủng, đem nó đóng ở trên mặt đất. Đồng thời, Viễn Lăng thân hình rơi xuống, dẫm ở cán thương phía trên, đứng chắp tay, đà mạc liếc qua đông đảo cường giả. Lần này, Viễn Lăng bức cách 10 phần. Vô số tu sĩ ngạc nhiên nhìn xem trung gian Viễn Lăng, đưa mắt nhìn nhau. Một cái chí tôn hậu kỳ lại bị một quyền đánh bay, này, đây là thể tu chí tôn A. Chỉ là tốc độ của hắn vì sao nhanh như vậy? Cái gì pháp tu có thể làm đến né qua bậc này thể tu cận thân? Huyễn không đột tiếng tam liên đột, phối hợp lực lượng tuyệt đối, tốc độ áp chế, liên tạo thành lúc này kết quả. Đương nhiên, chủ yếu là Tạ thành chủ trăng bức mà đến, một cái pháp tu, dám hướng về phía thể tu liền hướng, bị một quyền đánh bay cũng bình thường. Bành! Nơi xa thiên khung một tiếng đổ vang, tiếp lấy truyền tống xuất hiện. Hơn 10 tên cường giả đang hướng phá thiên địa cuộc sáng di chuyển bên trong chậm rãi ngưng tụ. Chúng cường giả đứng chắp tay, ngạo nghễ vô cùng. Người cầm đầu chính là Hải Đấu Sinh. Ai dám giết tôn nhi ta? Hải Đấu Sinh gầm thét, thân hình hóa thành một vệt ánh sáng, hướng về nơi đây trùng trùng điệp điệp mà tới. Hải viện trưởng đến rồi. Đám người này xong rồi. Đây chính là thánh hiền sao? Thật mạnh. Quanh. Một bóng người trống rỗng xuất hiện tại Hải Đấu Sinh bên cạnh. Một cây trường thương phá không mà ra, hung hăng đánh tới hướng Hải Đấu Sinh. Cổ trường thanh. Hải Đấu Sinh hoảng sợ, nguyên lực nổ tung, biến ảo huyền quy chi thuẫn, đồng thời to lớn pháp tướng trống rỗng xuất hiện. Quanh. Khủng bố anh minh vang vọng vân tiêu. Cổ trường thanh sau lưng một cái cự nhân hư ảnh xuất hiện, ngang ngược đem Hải Đấu Sinh pháp tướng đánh nát. Trường thương vung xuống, ngang ngược đem huyền quy tấm chắn đánh nát, hung hăng nện ở Hải Đấu Sinh bên hông. Hư. Hải Đấu Sinh bỗng nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, hóa thành một vệt ánh sáng hướng về phía dưới kích xạ mà đi. Cổ trường thanh thân hình lấp lóe, một cước đạp xuống hướng về Hải Đấu Sinh dẫm đi. Vang lên đồng ầm, đại địa toái nứt, toái thạch vẫy ra. Bụi bặm tán đi, hai bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cổ trường thanh một chân dẫm lên Hải Đấu Sinh, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem đông đảo kích xạ mà tới chí tôn, Hải Thần Học Phủ, chỉ có ngần ấy năng lực sao? Không có khả năng. Vô số tu sĩ hoảng sợ. Hải Thần Học Phủ tu sĩ ngây người, phủ thành chủ tu sĩ trợn mắt hốc mồm. Thánh Hiền, vừa đối mặt bị dẫm ở dưới chân. Điên, đúng là điên. Người này là ai? Cổ trường thanh. Có người nghĩ tới Hải Đấu Sinh kinh hô, nhưng mà đại đa số tu sĩ căn bản không biết Cổ Trường Thanh. Đoàn người này cũng là quái vật gì? Lang Tiên bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn, con mắt trợn to, cả người giống như hóa đá đồng dạng ngu ngơ nhìn xem Cổ Trường Thanh. Giờ phút này, nàng mới hiểu được, Cổ Trường Thanh vừa rồi nói tới lời nói cũng không phải là tự đại. Thiên xuyên phá, ta định lấy. Hắn chịu nổi. Lang Tiên nhịn không được nuốt nước miếng, nàng quy hại sư huynh, rốt cuộc đi theo như thế nào quái vật? Một cước dẫm lên Hải Thần Học Phủ phó viện trưởng, một tay nắm chặt trường thương bị Cổ Trường Thanh tùy ý kháng trên vai, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt như kiếm, thẳng bức lơ lửng giữa không trung Hải Thần Học Phủ cường giả. Gió nhẹ thổi qua, quần áo bay phất phới, giờ khắc này Cổ Trường Thanh, cường đại thần bí. Cổ Trường Thanh, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi muốn cùng chúng ta Hải Thần Học Phủ khai chiến sao? Hải Đấu Sinh nghiến răng nghiến lợi nói. Khai chiến lại như thế nào? Cổ Trường Thanh hừ lạnh nói. Các ngươi không phải một mực đang tìm chúng ta sao? Chúng ta tới cửa đến rồi. Thả Tiêu Sơn tiền bối, nếu không, ta hôm nay sang bằng Hải Thần Học Phủ. Hải Đấu Sinh nghe vậy lúc này sắc mặt một trận biến hóa. Cổ Trường Thanh thấy thế, trong lòng lúc này nắm chắc. Hắn cũng không rõ ràng đến tột cùng là Lạc Thiên Vân vẫn là Tiêu Sơn khống chế Đạp Lạng Số. Bất quá Lạc Thiên Vân dù sao cũng là Lạc Vân Thành thành chủ, Hải Thần Học Phủ ra tay với Chinh Hải Thuyền, không có khả năng chỉ đối với một cái Chinh Hải Thuyền xuất thủ. Có thể tưởng tượng, Lạc Vân Thành tất nhiên có rất nhiều chuyện cần xử lý. Lạc Thiên Vân không thích hợp cùng thuyền vào biển. Cho nên, Cổ Trường Thanh phỏng đoán là Tiêu Sơn khống chế Đạp Lạng Số. Vừa rồi ngôn ngữ, cũng nhiều là thăm dò. Gặp Hải Đấu Sinh sắc mặt biến hóa, Cổ Trường Thanh trong lòng biết bản thân phỏng đoán không sai. Quả nhiên là Tiêu Sơn bị bắt. Cổ Trường Thanh, đừng muốn nói bậy, chúng ta khi nào nắm qua Tiêu Sơn. Hải Đấu Sinh rất nhanh ổn định tâm thần nói. Ta nếu như cũng đã đánh đến tận cửa. Những cái này nói nhảm cũng không cần nói nhiều. Cổ Trường Thanh trường thương trong tay rơi xuống, trực chỉ Hải Đấu Sinh cái trán. Hôm nay, muốn sao thả đi Tiêu Sơn tiền bối, ta tha cho ngươi một mạng. Muốn sao, ta giết ngươi. Hải Đấu Sinh, đừng ý đồ cùng ta dảo biện, ta Cổ Trường Thanh, không thích phân rõ phải trái. Ngươi mệnh trong tay ta, sinh tử, ta quyết định. Chung quanh tu sĩ vây càng ngày càng nhiều, đại đa số tu sĩ đã hoàn toàn bị trước mắt tất cả làm cho được. Người trẻ tuổi này vậy mà như thế phách lối, lại dám uy hiếp Hải Thần Học Phủ. Hơn nữa, là xâm nhập ngũ cảnh hải, đi tới Hải Thần Cổ Thành đến uy hiếp hải tộc thánh địa Hải Thần Học Phủ. Hắn đã không phải là đang gây hấn với Hải Thần Học Phủ, hắn là đang gây hấn với toàn bộ hải tộc. Trong lúc nhất thời, không ít tu sĩ nhìn về phía Cổ Trường Thanh, đám người ánh mắt trở nên bất thiện. Cổ Trường Thanh, ta đã thông tri 6 vị tiên nhân người giám sát. Ngươi hôm nay cho dù dùng ta đội Tiêu Sơn, các ngươi cũng không trốn thoát được. Hải Đấu Sinh lạnh giọng nói. Việc này không cần ngươi quan tâm. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói, các ngươi Hải Thần Học Phủ, hôm nay còn ngăn không được tiểu gia. À, có đúng không? Một thanh âm đột ngột xuất hiện ở Cổ Trường Thanh trái hậu phương. Tiếp theo, một tên nam tử trẻ tuổi chậm rãi xuất hiện. Người này khóe miệng mang theo nhàn nhạt, khinh thường, lạnh lùng nhìn xem Cổ Trường Thanh, phàm nhân, quỳ xuống. Quanh. Bán tiên tu vi bộc phát, lập tức khóa chặt Cổ Trường Thanh, cuồng bạo khí thế đột nhiên ngăn chặn Cổ Trường Thanh. Khí kình bộc phát, Cổ Trường Thanh vẫn như cũ dẫm lên Hải Đấu Sinh, thản nhiên bất động, ánh mắt liếc nhìn bán tiên, giống như nhìn một kẻ ngu ngốc đồng dạng. Lập tức, chung quanh một mảnh xôn xao. Bán tiên khí thế áp chế dưới, người này dĩ nhiên không có chút nào chấn động, cái này sao có thể? Người này trẻ tuổi như vậy, chẳng lẽ cũng là bán tiên? Nam tử trẻ tuổi kia thấy thế sắc mặt lập tức âm trầm vô cùng. Ha ha ha, chỉ là chí tôn hậu kỳ, ngược lại có chút năng lực. Một đạo tiếng cười thanh thúy vang lên, tiếp theo, một tên nữ tu xuất hiện ở Cổ Trường Thanh phía bên phải, chỉ tiếc, phàm tu sâu kiến, luôn luôn không biết trời cao đất rộng. Nhà ta Lục ca ca, nhường ngươi quỳ xuống, ngươi nghe không được sao? Quanh, lại là một đạo bán tiên khí tức bộc phát. Cổ Trường Thanh vẫn như cũ bất động, khóe miệng cong ra một vòng tà ý đường cong, phảng phất tại nói, liền này. Trong lúc nhất thời, nữ bán tiên trong lòng giận dữ. Những tiên nhân này, nguyên lực trong cơ thể cơ bản cũng là tiên lực. Nhưng đã đến phàm vực, bọn họ tiên lực bị thiên đạo áp chế phi thường hung ác, cho nên, bọn họ mặc dù là bán tiên, lại tuyệt đối tính không được định cấp bán tiên. Trái lại, như Đế Vũ, Minh Song đám người, tuy nói nguyên lực trong cơ thể cũng không phải là tiên lực, nhưng là bọn họ không có thiên đạo áp chế, có thể phát huy toàn bộ thực lực. Bọn họ vốn là thuần huyết hải linh nhất tộc thiên mệnh chi nhân, thực lực viễn siêu đồng dạng yêu nghiệt, cho dù đến bán tiên, chiến lực cũng không phải bình thường bán tiên có thể so sánh. Cũng bởi vậy, bọn họ có thể áp chế tiên nhân người giám sát. Đến mức Cổ Trường Thanh, trên người tất cả đều là tiên lực, còn không thụ thiên đạo áp chế, hắn vừa cấp đánh bán tiên, đương nhiên cũng bình thường. Tiểu tử, chỉ là một năm không đến, ngươi dĩ nhiên đã bước vào chí tôn hậu kỳ, hôm nay, không thể để ngươi sống nữa. Lại là một thanh âm vang lên. Một lão giả cùng hai người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện. Năm tên bán tiên đồng thời vây quanh Cổ Trường Thanh, đồng thời, khoảng cách Tiêu cách đó không xa, một tên sau cùng bán tiên xuất hiện, khí thế khóa chặt Tiêu. Năm tên bán tiên đồng thời bộc phát, cường đại tu vi khí tức để cho chung quanh vô số tu sĩ lưu lại. Đồng thời, chung quanh hải tộc tu sĩ ánh mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Đây chính là Hải Thần Học Phủ, cường đại, vô địch, không thể xâm phạm. Chỉ là ngũ cảnh tu sĩ, làm sao dám? Quỳ xuống. Tiên nhân tôn nghiêm, không thể xâm phạm. Năm tên bán tiên đồng thời gầm thét, như giống như núi cao trọng áp tác dụng tại Cổ Trường Thanh trên người. Thân làm tiên nhân, bọn họ không thể nào tiếp thu được cái này phàm nhân lần lượt đối với bọn họ bất kính. Hôm nay, bọn họ không chỉ có muốn giết Cổ Trường Thanh, còn ác hơn hung ác nhục nhã Cổ Trường Thanh. Năm người khí tức hợp ở một nơi, như biển cát đồng dạng, kéo dài không dứt, nặng nề mà bàn bạc. Tất cả mọi người ánh mắt đều là hội tụ ở Cổ Trường Thanh trên người. Cổ Trường Thanh tại biển cát trong hơi thở chậm rãi ngẩng đầu, khóe miệng lộ ra vẻ khinh thường, ngũ đại bán tiên, cũng không gì hơn cái này. Quanh, chí tôn hậu kỳ tu vi bộc phát, Cổ Trường Thanh thể nội tiên lực vận chuyển, giống như lò luyện đồng dạng, oanh minh trung động. Ngay sau đó, trường thương trong tay của hắn lượn vòng, đâm về gần nhất bán tiên lão giả. Thật can đảm, năm tên bán tiên đồng thời hét giận dữ, lão giả tiện tay một chiêu, trong tay xuất hiện bụi bặm. Bụi bặm huy động, kéo dài trăm trượng, lập tức đánh tới hướng Cổ Trường Thanh. Phốc, mũi thương ngút trời, lập tức đem bụi bặm đánh nát. Làm sao có thể? Lão giả hoảng sợ, trong mắt tràn đầy không thể tin. Hắn dùng tiên lực thôi động bụi bặm, như thế nào bị chỉ là phàm vực tu sĩ đánh nát? Đối phương nguyên lực tinh luyện độ cao như thế. Chẳng lẽ, hắn nguyên lực trong cơ thể đã là? Không, tuyệt không có khả năng này. Không ai có thể tại phàm vực hoàn thành nguyên lực đến tiên lực chuyển hóa, coi như thật có. Cũng chỉ có thể là chí tôn viên mãn cường giả mới có thể làm được. Trường thương phá mở bụi bặm, thẳng bức lão giả nhanh chóng thối lui, cái khác bán tiên nhau nhau đánh ra công kích. Cổ Trường Thanh trong mắt thần mang vàng ống phun trào, ngay sau đó, hai mắt biến thành xích kim sắc, năm người công kích tất cả đều bị bắn ngược về. Lúc này năm người luống cuống tay chân, nhao nhao kéo dài khoảng cách. Rầm rầm rầm, cổ trường thanh hóa thành quang ảnh, hướng về năm người điên cuồng đánh tới. Năm người trong lúc nhất thời căn bản là không có cách kết ấn, chớ nói chi là sử dụng tiên pháp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Theo liên tiếp nổ tung oanh minh, năm người cùng cổ trường thanh liều mạng mấy trăm lần. Rất nhanh, năm người kéo dài khoảng cách, khủng bố tiên pháp và thiên tế nhật. Năm người này hiển nhiên không có đem hải thần cổ thành phàm tu để vào mắt, mênh mông như vậy tiên pháp. Một khi bộc phát, tác động đến to lớn. Vô cực huyễn diệt, nhị trọng đồng, mở. Cổ trường thanh trong hai con ngươi, kim văn chuyển đổi. Ngay sau đó, ngũ đại bán tiên lực vận chuyển đều là xảy ra vấn đề, tiên pháp không cách nào thuận lợi ngưng tụ, thân thể gặp phản phệ. Cổ trường thanh lập tức tới gần, kèm theo liên tục 5 tiếng to lớn bạo liệt thanh âm, 5 tên bán tiên đồng thời thổ huyết bay ngược. 5 người khóe miệng chảy máu, sắc mặt âm trầm, yên tĩnh lơ lửng giữa không trung. Cổ trường thanh về tới hải đấu sinh bên cạnh, trường thương chỉ xéo mặt đất, một cước đá vào hải đấu sinh trên mặt, đem hắn trên người phong ấn trận văn tăng thêm mấy phần. Tiếp theo, trường thương trong tay của hắn chậm rãi nâng lên, trực chỉ cuối cùng tên kia khóa chặt tiêu bán tiên, cùng lên đi. Toàn bộ nội thành vô cùng an tĩnh, chúng hải tộc tu sĩ âm thầm nuốt nước miếng. Đây là như thế nào cường giả? Một người độc chiến 5 tên bán tiên, dĩ nhiên không rơi vào thế hạ phong. Lan tiên càng là nói không ra lời, cho tới nay, tự đại đều không phải là đối phương. Là chính nàng ếch ngồi đáy giếng. Đông đảo hải tộc đối với quy hải cũng không có một tia ý trào phúng. Tu hành giả tính phụng cường giả, đi theo một cường giả như vậy, tuyệt đối không phải sỉ nhục, mà là chân chính có nhìn xa. Trầm mặc, vô số tu sĩ trầm mặc, bao quát hải thần học phủ, đồng dạng trầm mặc xuống. Ngũ đại bán tiên phân bố các nơi, đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ còn rất nhiều thủ đoạn, thế nhưng là, đối mặt cổ trường thanh, bọn họ cảm thấy thật sâu bất lực. Vô cực huyễn diệt phía dưới, tất cả công kích đều sẽ bắn ngược, mà đối phương rõ ràng chỉ là một cái chí tôn hậu kỳ, lại có đầy đủ nguyên lực bắn ngược bọn họ tiên pháp. Cái này căn bản liền không thể tưởng tượng. Hết lần này tới lần khác, đây hết thảy cứ như vậy phát sinh ở trước mắt. Đã như thế nào? Một năm không đến, người này đã là chí tôn hậu kỳ, dạng này yêu nghiệt, cho dù đặt ở tiên vực, cũng đủ làm cho các đại đế tông tranh phá đầu đi đoạt. Người này nhất định phải chết, nếu không, tương lai một khi tiến vào tiên vực, rất có thể sẽ uy hiếp được bọn họ tông môn. Nhưng là bọn họ giết không chết kẻ này. Chỉ có đem việc này bẩm báo đế tử. Trong lúc nhất thời, hải thần học phụ tiên nhân người giám sát cùng cổ trường thanh giằng co. Cổ trường thanh thấy thế, lúc này hừ lạnh nói, các ngươi không đánh, ta cần phải đánh. Cổ trường thanh, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Nơi đây thế nhưng là hải thần cổ thành, chính là hải tộc thánh địa. Coi như thực lực ngươi nghịch thiên, nhưng là muốn vả mặt cả hải tộc, ngươi sẽ không sợ hải tộc chúng tu sĩ vây công các ngươi sao? Bị phong ấn vứt trên mặt đất hải đấu sinh cao giọng nói. Vừa nói, hắn nhìn về phía chung quanh đông đảo hải tộc tu sĩ, chư vị, ngũ cảnh tu sĩ lớn chúng ta không người, thẳng vào hải thần cổ thành, khiêu khích hải thần học phủ. Chúng ta hải tộc, há có thể tiếp nhận như thế vũ nhục? Chúng ta tuyệt không tiếp nhận. Lập tức, vây xem tu sĩ nhao nhao gầm thét, nơi đây sự tình, đã hấp dẫn toàn bộ hải thần cổ thành tu sĩ chú ý. Mảnh không gian này, đã sớm bị vây chật như nêm cối. Như như vậy hải tộc tu sĩ đồng thời gầm thét, hải thần học phủ một bên khí thế lập tức như sóng biển điên cuồng gào thét, vô cùng cường đại. Đây mới là vĩ đại hải tộc, đây mới là ta vẫn lấy làm kiêu ngạo tộc nhân. Một đạo thanh thúy dễ nghe thanh âm vang vọng thiên khung, tiếp theo, đám người chậm rãi tản ra một con đường. Hải thần học phủ nữ viện trưởng Cơ Phi Tuyết mang theo một đám chí tôn đạp không mà tới. Cơ Phi Tuyết thân dài cặp đùi đẹp đạp không mà đứng, mắt phượng nhìn chăm chú cổ trường thanh, môi đỏ khẽ mở, cổ trường thanh, ngươi vượt giới. Vi phạm không phải ta, là các ngươi hải thần học phủ. Lạc Vân Thành là ta thanh điện minh hữu, các ngươi vây công Lạc Vân Thành chinh hải thuyền, bắt Tiêu Sơn chí tôn. Hôm nay, ta chính là đến đòi công đạo. Cổ trường thanh đối chọi tương đối nói. Công đạo. Ngươi tới hải thần cổ thành đòi công đạo. Cổ trường thanh, coi như ngươi thực lực mạnh mẽ, có thể ngăn chặn ta hải thần học phủ 6 vị tiên nhân người giám sát lại như thế nào? Hải thần cổ thành, là hải tộc thánh thành, hải thần học phủ, là hải tộc thánh phủ. Lại tới đây. Ngươi cái gì cũng phải không đến. Ta hải thần học phủ, tuyệt không lại ở chỗ này thỏa hiệp, bởi vì đây là hải tộc không thể xâm phạm tôn nghiêm. Quanh. Kèm theo câu nói sau cùng vang lên, Cơ Phi Tuyết sau lưng, nhấc lên vạn trường phong ba. Hải tộc cường giả nhau nhau bộc phát ra khí tức cường đại chấn động, chiến ý trùng thiên, giận dữ hét lên, hải tộc tôn nghiêm, không thể xâm phạm. Trải rác vài câu, liền dẫn ra hải thần cổ thành vô số tu sĩ chiến ý, Cơ Phi Tuyết, không thể khinh thường. Đối phương mượn đại thế cùng nhau ép, cường đại như thế chiến lược, trong mơ hồ, muốn đem cổ trường thanh một đoàn người áp chế. Cổ Trường Thanh kháng trụ trường thương, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía thiên khung phía trên Cơ Phi Tuyết, kêu lạnh nói, nếu như thế, ta hôm nay liền đồ hải thần cổ thành. Quanh. Cổ Trường Thanh sau lưng, Lục Vân Tiêu một đoàn người trên người áp chế khí tức trận văn nhau nhau nổ tung, chí tôn hậu kỳ tu vi toàn bộ bộc phát. Đồng thời, Tiêu chậm rãi bay lên, đi chân trần đạp không, tại nàng dưới chân, xuất hiện già thiên tế nhật thần đột. Từng đầu màu trắng xiềng xích như thương long đồng dạng nấn ná trên bầu trời, muốn đâm thủng thiên khung. Lục Vân Tiêu đám người nhau nhau lấy ra vũ khí, mỗi người trong mắt đều là chiến ý cường đại. Nhiều như vậy chí tôn hậu kỳ, mạnh mẽ như thế chiến ý mà Tiêu tồn tại, càng là giống như một thanh kiếm sắc lơ lửng thiên khung. Đây là bán tiên. Hơn nữa cổ khí tức này so với bọn họ nhìn thấy tiên nhân người giám sát cương hoành nhiều. Lập tức chiến ý ngút trời, hải tộc tu sĩ hoàn toàn ngay tại chỗ. Đồ thành cũng không phải là nói một chút mà thôi. Tự tin Cơ Phi Tuyết định ở giữa không trung, mắt phượng chậm rãi lưu chuyển, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết xử lý như thế nào lúc này sự tình. Đánh thắng được sao? Cổ Trường Thanh thực lực khủng bố như thế, một người đối với lục đại bán tiên sợ là cũng không rơi vào thế hạ phong, như vậy Tiêu đây ai có thể kháng trụ Tiêu? Còn có nhiều như vậy chí tôn hậu kỳ hộ thành đại trận nhưng lại cường hoành. Vấn đề là hộ thành đại trận là đối phó ngoài thành tu sĩ, đối với nội thành tu sĩ uy hiếp cũng không lớn. Một trận chiến này khó. Cổ Trường Thanh, ngươi nên minh bạch, hải thần học phủ phía sau là đế tông. Cơ Phi Tuyết cố nén phẫn nộ nói, ta người đã trảm một vị tiên nhân, ta tin tưởng đế tông sẽ không bỏ qua ta. Nếu là hải thần học phủ muốn đánh, ta không ngại giết nhiều mấy cái tiên nhân, diệt đi một cái học phủ. Giết một vị tiên nhân, cùng giết sáu cái tiên nhân cũng không là một chuyện. Một vị tiên nhân, tiên đế chưa chắc sẽ để ý, sáu cái tiên nhân cộng thêm một cái trợ giúp đế tông làm việc thế lực, ngươi cảm thấy tiên đế có thể tha ngươi sao? Cơ Phi Tuyết từ chối cho ý kiến. Không sai, cho nên ta không có ra tay giết những tiên nhân này. Cổ Trường Thanh thản nhiên nói, ta thừa nhận, ta kiêng kỵ tiên vực tiên đế, ta cũng không hy vọng cùng bậc này cường giả kết xuống quá thâm cựu oán. Phàm vực tu sĩ không có năng lực cùng tiên vực đế tông một trận chiến, ta Thanh Điện đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng là, Tiêu Sơn ngươi nhất định phải thả Lạc Vân Thành chết đi tu sĩ, phải dùng máu tư hoàn lại. Nếu không, cho dù chọc giận tiên đế, cá chết lưới rách, ta hôm nay cũng phải sang bằng hải thần học phủ. Hắn đương nhiên kiêng kỵ tiên đế, tuy nói có Diệp Phàm Lạc ấn, nhưng là hắn hy vọng vật này có thể đủ tại ứng phó thần văn tộc. Nếu là có thể, hắn xác thực không muốn cùng tiên đế cường giả không chết không thôi. Nhưng là, cái này không phải sao đại biểu hắn liền muốn làm một cái sợ hàng. Tiêu Sơn bị bắt, hắn không có khả năng nén giận, Lạc Vân Thành tu sĩ bị giết, hắn cũng không khả năng nhìn như không thấy. Cổ Trường Thanh, ngươi không nên quá phận. Cơ Phi Tuyết giận dữ mắng mỏ. Ta còn có thể làm quá đáng hơn. Cổ Trường Thanh mắt lạnh lẽo tương đối, nhìn tiếp hướng chung quanh chúng tu sĩ, chuyện hôm nay, chính là ta Thanh Điện cùng hải thần học phụ tư nhân thù hận. Thức thời, liền khoanh tay đứng nhìn, nếu không, ta không ngại đồ các ngươi. Nói xong, Cổ Trường Thanh đem trường thương chỉ hướng hải thần học phủ chúng cường giả, lạnh khóc nói, một tên cũng không để lại. Quanh. Lục Vân Tiêu xuất thủ trước, thân thể hóa thành trăm ảnh, lập tức xuất hiện ở Cơ Phi Tuyết trước mặt. Chiếc tuyến huyền ảnh đột tiến để tam cảnh trăm ảnh tắc địch, lấy thuấn di chi pháp đột phá không gian tiến về địch nhân bên cạnh, biến ảo 100 đạo có thể phát ra thực chất công kích huyền ảnh. Đồng thời, khóa chặt đối phương khí thế, giam cầm đối phương không gian. Như thế công sát chi pháp, cực kỳ cường đại. Kiếm khí trạm phá Cơ Phi Tuyết đám người đánh ra bạo táp nguyên tố, lập tức cắt vỡ không gian, trạm tại Cơ Phi Tuyết trên lưng. Cơ Phi Tuyết hộ thể pháp bảo lập tức nổ tung, trong mắt phượng tràn đầy vẻ kinh hãi. Khí kình nổ tung, Cơ Phi Tuyết thổ huyết bay ngược, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Đồng thời, mấy đạo vũ tiện phá không, lập tức trọng thương mấy tên chí tôn viên mãn. Nguyên bản ỷ vào phe mình có chí tôn viên mãn cùng thánh hiền cảnh cường giả, Cơ Phi Tuyết còn dự định một trận chiến. Lúc này mới vừa ra tay, nàng mình đã bị một kiếm kích thương, cái khác mấy tên chí tôn viên mãn cường giả dĩ nhiên không cách nào ngăn cản cái kia phổ thông vũ tiễn. Cơ Phi Tuyết ánh mắt tụ vào tại Lục Vân Tiêu trên người, giờ phút này, Lục Vân Tiêu trường kiếm trong tay tùy ý đem vây công chí tôn hậu kỳ cường giả chém bay, sát cơ nghiêm nghị khóa chặt Cơ Phi Tuyết. Quá mạnh, người này một kiếm, ta dĩ nhiên ngăn cản không thể. Hắn đã có cùng bán tiên một trận chiến thực lực. Trời ạ, hắn chỉ là một cái chí tôn hậu kỳ a. Một cái Cổ Trường Thanh đã đáng sợ như thế, làm sao bên cạnh hắn còn có chiến lược như vậy cường hoành yêu nghiệt. Cơ Phi Tuyết trong lòng suy nghĩ phi tốc hiện lên, tay phải nắm chặt quyền trượng, trong lòng kinh hoàng vô cùng. Vào thời khắc này, một tôn tiên tháp bay ra, lập tức trở nên ngàn trượng chi cự, tối tam tiên âm vang vọng vân tiêu. Cơ Phi Tuyết lập tức sắc mặt trắng bạch, thông thiên tháp chi uy, nàng rất rõ, vây khốn mấy tên bán tiên căn bản không nói chơi. Mà một khi Cổ Trường Thanh rút tay ra ngoài ứng phó hải thần học phủ, Cái này sẽ là hải thần học phủ tai nạn, hắn thực khả năng đồ hải thần học phủ. Đến mức dùng đế tông tạo áp lực, Cổ Trường Thanh hiển nhiên không phải sợ đầu sợ đuôi người, đế tông, ép không được hắn. Chậm đã. Cơ Phi Tuyết vội vàng nói, Tiêu Sơn ta có thể thả. Lục Vân Tiêu thân hình xuất hiện ở Cơ Phi Tuyết ngay phía trước, cực phẩm đạo bảo trường kiếm khoảng cách Cơ Phi Tuyết không đến 1 mét khoảng cách. Hắn lơ lửng ở giữa không trung, chung quanh đều là cường giả chí tôn, mà giờ khắc này Lục Vân Tiêu lại lấy một người khí thế, cùng người khác chí tôn đối chọi tương đối. Chung quanh vô số hải tộc tu sĩ giờ phút này đều là lựa chọn trầm mặc. Cái gọi là hải tộc tôn nghiêm, giờ phút này đã biến thành một câu trò cười. Đối phương, có đồ thành thực lực, cũng có đồ thành ý nghĩ, đó là cái không theo quy củ ra bài cường giả. Cơ viện trưởng, có một số việc, không cần thiết nhất định phải làm cho như vậy khó xử. Sớm chút thả người, ta làm sao cần phải bức bách các ngươi. Cổ Trường Thanh khiêng trường thương, tùy ý nói. Cơ Phi Tuyết tuyệt mỹ khuôn mặt lập tức lúc thì xanh đỏ giao thế, kiềm chế lửa giận phảng phất có thể đưa nàng thân thể mềm mại hoàn toàn thiêu đốt. Hít sâu một hơi, Cơ Phi Tuyết cố nén trong lòng khuất nhục, vung tay lên, một đạo không gian chi môn trống rộng xuất hiện. Rất nhanh, không gian chi môn mở ra, Tiêu Sơn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tiêu Sơn hiển nhiên đã nhận lấy không nhỏ tra tấn, bất quá dù sao cũng là chí tôn viên mãn, đối phương muốn sưu hồn cũng làm không được. Cổ Trường Thanh rất rõ ràng, Tiêu Sơn tất nhiên cũng không nói đến thanh điện vị trí. Đối phương như thế để ý thanh điện vị trí, nhìn tới xác thực dự định thành tiên đại hội mở ra thời điểm, mượn nhờ tiên vực thế lực diệt thanh điện. Đối với cái này, Cổ Trường Thanh cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, tạm thời tránh mũi nhọn. Lấy khác thế lực, không đủ để cùng tiên vực tông môn liều mạng. Hắn coi như mặc kệ chính mình, cũng phải quản bên người mọi người an nguy. Cho nên, hắn muốn làm chính là trốn, tại thành tiên thi đấu mở ra về sau, thanh điện phong bế sơn môn, tất cả mọi người tránh thoát đoạn thời gian kia. Tiêu Sơn bay trở về, xem như trao đổi, Cổ Trường Thanh đem hải đấu sinh đá trở về. Rất nhanh, Tiêu Sơn trên người phong ấn chi lực bị Cổ Trường Thanh bỏ đi. Cổ tông chủ. Tiêu Sơn lúc này chắp tay cung kính nói. Lạc Vân Thành gia nhập thanh điện sự tình, ngoại giới cũng không hiểu biết, Cổ Trường Thanh đương nhiên cũng sẽ không nói ra ngoài. Cho nên, Tiêu Sơn xưng hô Cổ Trường Thanh vì Cổ tông chủ, mà cũng không phải là tông chủ. Tiêu tiền bối không có chuyện gì à. Thụ một chút tra tấn, bất quá thân thể không việc gì. Tiêu Sơn thản nhiên nói. Tiếp lấy lộ ra vẻ nghi hoặc nhìn về phía Cổ Trường Thanh bên người mọi người. Hắn tưởng rằng tông môn 7 vị thái thượng đến rồi, thế nhưng là cực kỳ hiển nhiên, lần này tới này chỉ có 1 vị Tiêu thái thượng. Hải thần học phủ vì sao sẽ nhận bộ? Nghĩ tới đây, Tiêu Sơn nhịn không được dò xét Cổ Trường Thanh, đột ngột lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Cổ tông chủ, ngươi đột phá chí tôn hậu kỳ. Không sai. Cổ Trường Thanh gật đầu. Lúc này Tiêu Sơn ánh mắt lộ ra cực hạn vẻ hưng phấn, tiếp lấy bỗng nhiên quỳ một chân trên đất. Cổ tông chủ, còn mời thay ta Lạc Vân Thành chết đi đệ tử lấy lại công đạo. Chúng hải tộc tu sĩ thấy thế không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Tiêu Sơn chỉ là biết rõ Cổ Trường Thanh đột phá chí tôn hậu kỳ, liền dám trực tiếp yêu cầu công đạo. Hắn đối với Cổ Trường Thanh có cỡ nào tự tin? Đây chính là một cái chí tôn hậu kỳ a, không biết còn tưởng rằng là thành tiên. Nhưng mà nghĩ lại Cổ Trường Thanh quá trình chiến đấu, bọn họ lại cảm thấy đây hết thảy là như thế hợp lý. Cổ Trường Thanh có thực lực này, ai giết Lạc Vân Thành đệ tử? Cổ Trường Thanh nói thẳng. Hải đấu sinh. Tiêu Sơn lạnh lùng nhìn về phía hải đấu sinh, tiên nhân người giám sát đánh nát Chinh Hải Thuyền, ta bị phản phệ trọng thương. Hải đấu sinh đối với Chinh Hải Thuyền phía trên đệ tử triển khai đồ sát. Cổ tông chủ, hải đấu sinh không chết, ta Lạc Vân Thành vong linh không thôi. Vậy hắn đáng chết. Cổ Trường Thanh bỗng nhiên nhìn về phía đã rơi vào Cơ Phi Tuyết sau lưng hải đấu sinh, Vân Tiêu, làm thịt hắn. Cổ Trường Thanh, ngươi chớ quá mức. Cơ Phi Tuyết kinh sợ, hải sư đệ là hải thần học phủ phó viện trưởng. Ngươi nên may mắn, giết người không phải ngươi. Cổ Trường Thanh quát lạnh, tiếp lấy ánh mắt dày đặc nhìn về phía chung quanh tiên nhân người giám sát. 6 tên tiên nhân người giám sát sắc mặt âm trầm, nhưng lại chưa xuất thủ. Hiển nhiên, một cái phó viện trưởng đối với bọn họ mà nói, căn bản tính không được cái gì. Trái lại, nếu là ở này huyết chiến, bọn họ rất có thể sẽ bởi vậy vẫn lạc. Cho dù không vẫn lạc, dù là tổn thương căn cơ, cũng là bọn họ không thể nào tiếp thu được hậu quả. Dù sao, chỉ là vừa vặn đến phiên bọn họ tại phàm vực tọa trấn. Cũng không đại biểu bọn họ muốn cả một đời ở tại phàm vực, ngày sau đến tiên vực, bọn họ vẫn như cũ muốn truy tìm càng cao tu vi. Cơ Phi Tuyết minh bạch Cổ Trường Thanh ý nghĩa, đừng nói phó viện trưởng, liền xem như chính viện trưởng, giết người hôm nay cũng phải đền mạng. Lục Vân Tiêu tốc độ rất nhanh, chém xuống một kiếm, chính là pháp tắc bạo phá. Ai dám ra tay giúp đỡ, người nào chết? Cổ Trường Thanh lạnh lùng nhìn về phía hải đấu sinh chung quanh Cơ Phi Tuyết đám người. Đồng thời, Ninh Thanh Lan Dương Cung Mãn Nguyệt. Chính cái vũ tiện khoác lên trường cung phía trên, vũ tiện khóa chặt Cơ Phi Tuyết một đoàn người. Lập tức, Cơ Phi Tuyết đám người quả thực là không dám xuất thủ. Kèm theo kiếm khí xé rách không gian, Thánh hiền cảnh cường giả hải đấu sinh chỉ tới kịp phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, liền bị Lục Vân Tiêu một kiếm chém giết. Pháp tắc bạo phá, bá đạo như vậy. Hải đấu sinh nguyên thần xuất hiện, một đạo kiếm khí lập tức xoắn nát nguyên thần của đối phương. Cơ Phi Tuyết song quyền nắm chặt, ánh mắt hung hăng nhìn xem hải đấu sinh nguyên thần biến mất địa phương, khóe miệng chậm rãi máu tươi chảy ra. Cổ Trường Thanh, ngươi khinh người quá đáng. Cái nhục ngày hôm nay, ta Hải Thần học phủ, tuyệt sẽ không quên. Cơ Phi Tuyết giận dữ hét. Cơ Phi Tuyết, các ngươi giết Lạc Vân Thành cái kia mấy ngàn tu sĩ thời điểm, có từng nghĩ tới, các ngươi chẳng lẽ không phải, khinh người quá đáng sao? Cổ Trường Thanh nghe vậy bỗng nhiên giơ lên trường thương trực chỉ Cơ Phi Tuyết, hải đấu sinh mệnh nhà mệnh, Lạc Vân Thành tu sĩ mệnh, không phải mệnh sao? Nếu không có đế tông chỗ dựa, các ngươi hôm nay, có một cái tính một cái, đều phải chết. Chết một chữ này vừa mới rơi xuống, Cổ Trường Thanh trên người liền bộc phát ra cường hoành sát cơ. Cơ Phi Tuyết lúc này nhịn không được lưu lại. Nàng ánh mắt mu ngơ nhìn xem Cổ Trường Thanh, nàng có thể rõ ràng cảm giác được Cổ Trường Thanh mới vừa rồi là thật muốn giết nàng. Trong lúc nhất thời, Cơ Phi Tuyết cũng cẩn thận không ít. Hải Thần học phủ lần này giết không ít Lạc Vân Thành tu sĩ, đối với Chinh Hải thuyền phía trên khách nhân, nhưng lại không có hạ sát thủ. Những khách nhân này mất tích, bọn họ tông môn đều ở tìm Lạc Vân Thành phiền phức, Cổ Trường Thanh đương nhiên muốn đem những người này cũng mang về. Đối với cái này, Cơ Phi Tuyết đối lý, tự nhiên không có cự tuyệt lý do. Chỉ là cái này bên trong có gần 3 thành tu sĩ đã yên lặng về tới tông môn của mình. Những tu sĩ này phía sau tông môn cũng là cùng Hải Thần học phủ hợp tác. Bọn họ tông môn đệ tử tại Chinh Hải thuyền trên phụ trách cho Hải Thần học phủ mật báo khóa chặt Chinh Hải thuyền vị trí, rời đi Hải Thần học phủ về sau. Những tông môn này cũng là dẫn đầu đi Lạc Vân Thành gây chuyện. Bây giờ Cổ Trường Thanh muốn người, những cái kia đã trở lại tông môn tu sĩ tự nhiên là nếu không trở lại. Những tu sĩ kia đang chiến đấu trong dư âm tác động đến vẫn lạc. Cơ Phi Tuyết chỉ có thể tìm lý do nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này cười là nói, những tu sĩ này nhưng có không ít là cửu tinh tông môn dòng chính, bọn họ chết rồi, Lạc Vân Thành như thế nào bàn giao. Cái kia ta chỉ có thể lại giết mấy cái chí tôn đền mạng. Vừa nói, Cổ Trường Thanh nhìn về phía Tiêu Sơn, Tiêu tiền bối, ta nghĩ công kích Chinh Hải thuyền chí tôn, không vẹn vẹn chỉ có hải đấu sinh a. Đủ. Cơ Phi Tuyết quá to, Cổ Trường Thanh, ngươi nhất định phải làm đến bước này sao? Các ngươi làm sao bức bách Lạc Vân Thành, ta hôm nay liền làm sao bức bách các ngươi. Ta rất sớm đã nói qua, đây là ta Thanh Điện cùng hai đại học phủ ở giữa ân oán. Những tông môn này, không dám chọc hai đại học phủ, làm sao lại dám chọc ta Thanh Điện? Không đánh, hắn không biết đau. Cổ Trường Thanh thanh âm kiên quyết nói, muốn sao, hôm nay Hải Thần học phủ lại chết mấy cái chí tôn. Ta tin tưởng tiên vực đế tông sẽ không để ý mấy cái phàm vực chí tôn chết. Muốn sao, nói ra các ngươi cùng những tông môn kia ở giữa hoạt động. Tất nhiên dám tham gia giữa chúng ta ân oán, như vậy mấy cái này tông môn, nhất định phải giáo huấn. Cơ Phi Tuyết nhìn xem ánh mắt kiên định của Trường Thanh, lúc này trầm mặt xuống, hơi nhiên, nàng đạm thanh nói, những tông môn kia hậu bối đã trở lại bọn họ tông môn. Bọn họ cùng ta Hải Thần học phủ hợp tác, bức bách Lạc Vân Thành. Cổ Trường Thanh được mình muốn lời nói, cũng không có hứng thú tiếp tục ở đây chỗ dừng lại. Hải Thần học phủ phía sau, dù sao có đế tông, Cổ Trường Thanh đương nhiên hy vọng khoái ý ân cừu, thế nhưng là, sống trên cõi đời này, cũng nên vì người bên cạnh phụ trách. Hôm nay diệt Hải Thần học phủ, Thành Tiên Đại hội mở ra về sau, đế tông tuyệt không có khả năng buông tha Thanh Điện. Đương nhiên, giết người là hải đấu sinh, Cổ Trường Thanh đã giết hải đấu sinh, nên làm hắn đều làm. Hải Thần học phủ phó viện trưởng, chí tôn viên mãn cường giả hải đấu sinh mệnh, đương nhiên, so chết đi mấy ngàn tu sĩ mệnh quý giá nhiều. Nhưng là tại Cổ Trường Thanh nơi này, mỗi người mệnh đều hẳn là bình đẳng, cho nên hắn yêu cầu đại lượng tài nguyên bồi thường. Cơ Phi Tuyết tức giận đến mặt đều xanh, thế nhưng thực lực không bằng người, lại không chiếm lý, không thể không cắn răng bồi thường. Xử lý xong những chuyện này về sau, Cổ Trường Thanh nhưng lại nói tới Thần Văn tộc. Cổ Trường Thanh, ngươi nói những cái này, nghĩ biểu đạt cái gì? Cơ Phi Tuyết lãnh đạm nói. Thanh Điện cùng hai đại học phụ ân oán là giữa chúng ta sự tình, Thần Văn tộc lại là liên quan đến toàn bộ phàm vực các tộc tu sĩ tồn vong. Hải Thần học phủ gánh vác vô số hải tộc sinh linh tồn vong, Cơ viện trưởng vẫn là sớm tính toán tốt. Ha ha. Cơ Phi Tuyết khóe miệng lộ ra khinh thường cười lạnh, ta ngược lại thật ra đối với diệt Thanh Điện cảm thấy hứng thú hơn. Ngồi ở vị trí cao như thế, tầm nhìn hạn hẹp như thế, không có cái nhìn đại cục, ngươi xứng đáng hải tộc tu sĩ đối với ngươi ủng hộ sao? Cổ Trường Thanh đạm thanh nói, trong lòng đã có suy đoán. Này Cơ Phi Tuyết có vẻ như cùng Hà Viễn một dạng, đối phi thăng có hoàn toàn chắc chắn. Chẳng lẽ nàng này cùng tiên vực bên trong cường giả cùng một tuyến? Nàng này thoạt nhìn không đến trăm tuổi, trẻ tuổi như vậy chính là Hải Thần học phủ viện trưởng, dáng dấp như thế khuynh quốc khuynh thành, chẳng lẽ là tiên vực cái nào đó cường giả độc chiếm? Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh cho mày. Vô luận là Hải Thần Học Phủ vẫn là Đạp Tinh Học Phủ, đối với thần văn tộc đều là không thèm để ý. Những người này trong lòng chỉ có Phi Thăng, nơi nào có chủng tộc gì đại nghĩa. Thực sự là một nát không chịu nổi. Cổ Trường Thanh nhịn không được lắc đầu. Nói xong sao? Cơ Phi Tuyết lạnh lùng nói xong, liền lăng a. Hải Thần Cổ Thành, không chào đón các ngươi. Quanh. Cổ Trường Thanh bỗng nhiên xuất thủ, biến ảo cự thủ hung hăng chụp về phía Cơ Phi Tuyết. Làm càn. Lục đại tiên nhân người giám sát lúc này gầm thét, hiển nhiên không nghĩ tới Cổ Trường Thanh sẽ trực tiếp xuất thủ. Cơ Phi Tuyết càng là không kịp phản ứng, trực tiếp bị một chưởng vỗ bay, hung hăng đánh tới hướng phía dưới đại địa. Phàm nhân, thật cho là chúng ta sợ ngươi sao? Lục đại phát hiện gặp Cơ Phi Tuyết bị đánh vào mặt đất, nhao nhao vận chuyển tiên lực, bắt đầu kết ấn. Cổ Trường Thanh không để ý đến lục đại bán tiên, mà là nhìn về phía nơi xa trọng thương ngã xuống đất Cơ Phi Tuyết, chú ý ngươi nói chuyện thái độ, ta khó chịu thời điểm, là sẽ giết người. Nói xong, Cổ Trường Thanh trực tiếp quay người, khó chịu nhìn về phía lục đại bán tiên, kết cái rắm ấn, tiểu gia một cái đồng thuật, liền có thể đưa các ngươi tiên pháp bắn ngược trở về. Đều trở về tắm một cái ngủ đi. Lục đại bán tiên tay lúc này đình trệ, nguyên một đám tức giận đến giận sôi lên, hận không thể đem Cổ Trường Thanh tươi sống năng chết. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng phát hiện, Cơ Phi Tuyết mặc dù trọng thương, nhưng là cũng không thương tới căn cơ cùng tính mệnh. Cổ Trường Thanh mang theo Lục Vân Tiêu một đoàn người nghênh ngang trời đi, nơi đây không có một cái nào tu sĩ dám ngăn trở, đợi Cổ Trường Thanh đám người hoàn toàn sau khi trời đi. Yên tĩnh Hải Thần Cổ Thành phảng phất mới chậm rãi khôi phục một chút sức sống. Lục đại bán tiên rất mau tới đến Cơ Phi Tuyết vị trí. Cơ Phi Tuyết giờ phút này đã đứng người lên, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Cổ Trường Thanh rời đi phương hướng, khoác tay áo biểu thị bản thân không có việc gì. Nhưng mà Cổ Trường Thanh một chưởng kia lại làm cho nàng cảm thấy không cách nào chống lại cường đại. Chí Tôn hậu kỳ liền cường hoành đến mức này, nếu là kẻ này bước vào Chí Tôn viên mãn, tiên nhân phía dưới, còn có người có thể đánh với hắn một trận sao? Tại Cơ Phi Tuyết trên trán, máu tươi che lấp trong da thịt, nhàn nhạt huyết văn chậm rãi dung nhập trong đó. Cái kia huyết văn chính là năm đó Sở Vân Mặc chém giết thần văn tộc yêu nghiệt sau cửu nguyệt, từ trên người bốc ra thần bí hắc vụ diễn hóa. Cái kia thần bí hắc vụ có thể ô nhiễm huyết mạch, còn có khôi lỗi trận văn. Tất nhiên Cơ Phi Tuyết không thể để cho hắn sử dụng, hắn tiện tay động tạo nên một con cờ. Cơ Phi Tuyết một khi phi thăng, nàng bị ô nhiễm huyết mạch cùng thần hồn bên trong khôi lỗi trận văn tất nhiên không thể gạt được tiên nhân. Đến lúc đó, những tiên nhân kia tự nhiên cũng liền đối với thần văn tộc có nhất định hiểu rõ. Còn nếu là hắn phỏng đoán không có sai, Cơ Phi Tuyết là cái nào đó tiên vực cường giả độc chiếm lời nói, tin tưởng không có bất kỳ cái gì một cái tiên vực cường giả có thể dễ dàng tha thứ một cái phàm vực chủng tộc ô nhiễm hắn nữ nhân huyết mạch. Không có giúp đỡ, như vậy hắn liền sáng tạo giúp đỡ. Trái lại, nếu là Cơ Phi Tuyết chưa từng phi thăng, như vậy, đối với thần văn tộc mà nói, Cơ Phi Tuyết tất nhiên là cực kỳ trọng yếu ám tử. Hải Thần Học Phủ viện trưởng, cái này quân cờ có thể dùng quá tốt, thần văn tộc đối với này niềm vui ngoài ý muốn làm sao có thể không biết cách lợi dụng. Đến mức hoài nghi Cơ Phi Tuyết vì sao biến thành thần văn tộc. Ha ha, bởi vì Cơ Phi Tuyết trong lúc vô tình giết thần văn tộc một cái nào đó trọng yếu tu sĩ a, qua nhiều năm như vậy, thần văn tộc vẫn lạc trọng yếu tu sĩ còn thiếu sao? Mà ở Cổ Trường Thanh nơi này, nàng lại là rõ tử. Hồi ngũ cảnh trên đường, Cổ Trường Thanh tế ra phi thuyền, mọi người mang theo cứu ra tu sĩ tiến vào trên phi thuyền. Phi thuyền biến ảo, trở nên to lớn vô cùng. Cứ việc không có chinh hải thuyền siêu cường sức chiến đấu, nhưng mà gần đây 20 tên chí tôn hậu kỳ phân bố mà đứng, cho chúng tu sĩ cảm giác an toàn mạnh hơn nhiều chinh hải thuyền. Cổ Trường Thanh âm thầm trầm ngâm, Lục Vân Tiêu xuất thủ chém giết hải đấu sinh thời điểm, Lục Đại Bán Tiên không có chút nào động tác. Hắn đối với Cơ Phi Tuyết xuất thủ thời điểm, Lục Đại Bán Tiên rõ ràng phi thường lo lắng. Nhìn tới, hắn phỏng đoán không sai, Cơ Phi Tuyết rất có thể là cái nào đó tiên vực cường giả độc chiếm. Nếu là như vậy, một bước này của hắn cợt nhưng lại tốt cợt. Chậm rãi lắc đầu, đem trong lòng suy nghĩ chôn xuống, nhìn xem mãnh liệt mặt biển, Cổ Trường Thanh biết rõ, phàm vực cuộc diện tựa như cùng này biển cả đồng dạng, cuồn cuộn sóng ngầm. Trầm ngâm về sau, Cổ Trường Thanh xoay người nhìn về phía hắn cứu trở về các tông tu sĩ cùng một chút tán tu. Chinh hải thuyền sự tình, chắc hẳn các ngươi cũng biết, việc này chính là Hải Thần Học Phủ cách làm, cũng không phải là Lạc Vân Thành bảo hộ các ngươi không làm. Bất quá, việc này đến cùng nguyên do ta Thanh Điện cùng hai đại học phụ ân oán, ta có thể làm chủ, đem bọn ngươi nộp lên thuyền phí trả lại cho các ngươi. Cổ tông chủ, thật sự. Lúc này, vô số chìm đầu dựng não tu sĩ hai mắt sáng lên nói. Những tu sĩ này bên trong, đại đa số cũng là tiểu tông tu sĩ hoặc là tán tu. Bọn họ khả năng tồn mấy chục năm tài nguyên nộp lên thuyền phí, chính là vì ra biển liều một phen cơ duyên. Không ngờ, gặp được loại sự tình này, tài nguyên trôi theo dòng nước, cái gì đều không được. Bây giờ Cổ Trường Thanh những lời này, như thế nào để cho bọn họ không kích động? Ta Thanh Điện cũng không phải là hai đại học phủ đồng dạng bá đạo vô lý thế lực. Ta Cổ Trường Thanh đã nói đến, liền tất nhiên sẽ làm đến. Cổ Trường Thanh gật đầu, nhìn tiếp hướng Mặc Nhất. Mặc Nhất, ngươi mang theo Mặc Nhị, Mặc Tam đám người phụ trách đăng ký bọn họ thuyền phí. Mặc Nhất gật đầu, mang theo Mặc Nhị đám người hướng đi chúng tu sĩ. Thanh Điện thành lập về sau, cũng có hoàn thiện kiếm lấy tài nguyên chương trình. Ngẫu nhiên, Thanh Điện cũng sẽ buôn bán một chút tạo linh tuyền đến kiếm lấy đại lượng tài nguyên. Chỉ bất quá tạo linh tuyền dù sao cũng là phục chế, cho nên mua sắm tạo linh tuyền thế lực nhất định phải tại Thanh Điện cường giả dưới sự giám thị hấp thu, không thể kiêm bán, cũng không thể mang về tuần lưu. Khuôn sáo mặc dù nhiều, vẫn như cũ hấp dẫn đại lượng cửu tinh tông môn chú ý. Đương nhiên, những cái này tham gia đấu giá cửu tinh tông môn cùng hai đại học phủ đều không có liên quan quá nhiều. Những cái này cửu tinh tông môn cũng là Ngự Lông Tông Mạc Tuyệt, Tán Tu Liên Minh Vương Linh Đông cùng Cổ Hà Thương Hội Hàng Diệu đề cử, thuộc về trung lập đại tông. Tóm lại, Thanh Điện đã hoàn thiện, một cái cửu tinh tông môn tiêu xài cùng thu nhập là cực kỳ khủng bố, tài nguyên lưu động cũng có thể xưng rộng lượng. Có Lạc Vân Thành gia nhập liên minh về sau, Thanh Điện tài lực nâng cao một bước. Bồi thường những thuyền này phí, hoàn toàn chính là chín trâu mất sợi lông. Nhưng mà Thanh Điện tốt danh tiếng lại có thể mượn những tu sĩ này truyền đi, ngày sau thật muốn đứng đội, tin tưởng so sánh Thanh Điện cùng hai đại học phủ thanh danh về sau, rất nhiều tu sĩ vẫn sẽ có khuynh hướng Thanh Điện. Cổ Trường Thanh muốn chính là cái này hiệu quả. Đáng tiếc Tiêu Sơn đám người truyền âm phục cùng truyền âm châu đều bị hủy diệt, Cổ Trường Thanh bọn họ đặc chế truyền âm bảo vật cũng bị Hắc Ám Quốc Độ ăn mòn. Giờ phút này không cách nào liên hệ Lạc Vân Thành, lập tức chỉ có thể toàn lực hướng về Lạc Vân Thành xuất phát. Lạc Vân Thành, Lạc Thiên Vân trong khoảng thời gian này tâm lực lao lực quá độ. Nhất là Tiêu Sơn sau khi mất tích, Lạc Thiên Vân mỗi ngày đều lo lắng vô cùng. Hết lần này tới lần khác, lần này Chinh Hải thuyền phía trên có không ít đỉnh cấp tông môn dòng chính hậu bối. Bây giờ, các đại tông môn tới cửa tạo áp lực, muốn Lạc Vân Thành cho một thuyết pháp. Lạc Thiên Vân nơi nào đến thuyết pháp? Thành chủ. Phủ thành chủ quản sự Đỗ Hành vội vã chạy đến. Thế nào, có Tiêu Sơn tin tức sao? Lạc Thiên Vân bỗng nhiên từ trên ghế dài đứng lên, lo lắng nói. Đỗ Hành nghe vậy lúc này ảm đạm lắc đầu, trước mắt cũng không nhị thành chủ tin tức. Bất quá, Tán Tu Liên Minh Minh Chủ Sở Thánh Hiền mang theo Phó Minh Chủ Vương Chí Tôn đám người tới cửa bái phỏng. Tán Tu Liên Minh. Lạc Thiên Vân lúc này nhịn không được bưng bít lấy đầu, ta nhớ được Phó Minh Chủ Vương Linh Đông cùng Tôn Chủ có chút giao tình a. Thành chủ chỗ ký không sai. Đỗ Hành gật đầu. Thôi, việc này một mực kéo cũng không phải là một sự tình, ta liền đi nhìn một chút các tông cường giả a. Đi thông tri hai vị thái thượng. Tôn Mệnh. Đỗ Hành lúc này cung kính chắp tay, tiếp lấy cáo từ rời đi, hướng về phủ thành chủ phía sau núi đi đến. Hai vị thái thượng, chính là tọa trấn Lạc Vân Thành đế thí cùng Long Cứu. Phủ thành chủ tiền điện. Một đám tu vi cường hoành cường giả phân bố mà đứng, trong đó có không ít tu sĩ trên mặt lòng đầy cam phẫn, cũng có tu sĩ im lặng không nói, càng nhiều tu sĩ là như có điều suy nghĩ. Trong mắt thỉnh thoảng lộ ra nhàn nhạt lo nghĩ. Những tu sĩ này đều là lấy một tên lão giả tóc trắng cầm đầu. Lão giả tóc trắng đứng chắp tay, yên tĩnh đánh giá phủ thành chủ ngay phía trên mặt bảo. Ở sau lưng lão ta, Thô Cuồng Vương Linh Đông dĩ nhiên lộ ra khá là câu nệ. Có thể tiến vào Lạc Vân Thành phủ thành chủ tiền điện tu sĩ, kém cỏi nhất cũng là Bát Tinh Tông Môn Thái Thượng, Tông Chủ. Đại đa số cũng là Cửu Tinh Tông Môn Cường Giả Chí Tôn. Này một điện bên trong, Thánh Hiền Cường Giả đều có 2-3 vị, Chí Tôn tu sĩ càng là không dưới 20 người. Sợ tiền bối, ngài có thể nhất định phải vì bọn ta làm chủ a. Lạc Vân Thành quả thực vô pháp vô thiên, cái gì Chinh Hải thuyền xảy ra chuyện, một cái chí tôn viên mãn cường giả tọa trấn Chinh Hải thuyền, coi như tại Viện Hải đi mấy cái vừa đi vừa về cũng không khả năng có việc. Người nào không biết Lạc Vân Thành cùng Cổ Trường Thanh sáng lập Thanh Điện đến gần, hắn đây là dự định lưu thêm một số người chức, tốt bức bách chúng ta cùng Thanh Điện đứng ở một bên ứng phó hai đại học phụ a. Một lão giả cung kính đi đến lão giả tóc trắng sau lưng nói, lão giả tóc trắng chính là Tán Tu Liên Minh Minh Chủ Sở Trấn Nam. Người này cũng là ngũ cảnh công nhận người mạnh nhất, nghe nói độ gần 10 lần phi thăng kiếp, nguyên lực trong cơ thể đã chuyển hóa bại thành tiên lực, sớm đã là chính công bán tiên. Nghe nói Sở Trấn Nam bước vào chí tôn cảnh thời điểm, tiên vực liền dự định để cho Sở Trấn Nam trở thành Đạp Tinh Học Phủ phủ chủ, khi đó Sở Trấn Nam tuổi trẻ khinh cuồng, một lòng phải dựa vào chính mình phi thăng, vấn đỉnh tiên vực. Bởi vậy, hắn cự tuyệt tiên vực mời chào. Về sau, Sở Trấn Nam phi thăng kiếp mạnh hơn nhiều cùng tuổi tu sĩ phi thăng kiếp, nếu không có thực lực của hắn nghịch thiên, mỗi lần đều có thể may mắn chạy ra lôi kiếp lời nói, sợ là đã sớm vẫn lạc. Có người suy đoán là có tiên vực cường giả nguyền rủa Sở Trấn Nam, để cho hắn phi thăng lôi kiếp độ khó đột ngột tăng, chỉ bất quá không có chứng cứ, ai cũng không dám nói lung tung. Về sau, Sở Trấn Nam liền trở thành Tán Tu Liên Minh Minh Chủ, cũng thu một ít đệ tử, Vương Linh Đông chính là Sở Trấn Nam vừa ý nhất đệ tử. Tán Tu Liên Minh, là một cái thế lực, lại không có quá nhiều quy củ. Tán tu, dạng cứu chính là một cái vô cầu vô thúc. Tán tu liên minh là tán tu duy nhất có thể chủ trì công đạo địa phương. Đương nhiên, tiếp nhận bảo hộ, liền tất nhiên muốn vì tán tu liên minh làm một ít chuyện. Có lúc khi tối hậu trọng yếu, bọn họ cũng phải vì tán tu liên minh mà chiến. Gần nhất mấy lần Chinh Hải Thuyền xảy ra chuyện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.